Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, 621, chương 621, miệng khá tốt. Họ Thường Tráng Hán không có nhận các phu nhân ngân lượng, mà là chắp tay nói rằng, ta Thường Tân bất tài, đảm nhiệm Bách Lý Trấn thủ lĩnh 10 năm có thừa, những năm gần đây huynh đệ đã chết, đều là cùng ta Thường Tân kề vai chiến đấu huynh đệ tốt. Vì thôn trấn, bọn họ thà rằng đặt mình vào nguy hiểm, cũng không nghĩ rằng chúng ta Bách Lý Trấn bởi vì giao không đồng đều từ Mục Thảo mà bị trừng phạt. Huynh đệ đã chết, an nghỉ hoang sơn dã lĩnh. Người sống, đương nhiên phải vì là người nhà của bọn họ làm chủ. Những bạc này là của các ngươi, giữ lại chọn mua chút chi phí, cho bọn trẻ con thêm chút y phục, chờ oa nhi lớn hơn. Lại là một cái vang dội hán tử, tên là Thường Tân Tráng Hán, tiếng nói không cao, hơn nữa có chút trầm trọng, nhưng là nói tới như chặt đinh chém sắt, không cho phép người bên ngoài từ chối. Xung quanh mất đi nam nhân các phu nhân yểm mặt khóc thút thít, tuy rằng chảy nước mắt, ánh mắt nhưng dần dần trở nên kiên nghị, cái kia chút còn đứa bé không hiểu chuyện nhóm cũng biến thành yên tĩnh lại. Phảng phất ở Thường Tân mấy câu nói qua đi, liền như vậy lớn rồi rất nhiều. Cửa khách sạn, Từ Ngôn cách đối phương rất xa, thế nhưng Thường Tân lời nói kia hắn lại nghe rõ ràng. Một cái hợp cách trấn nhỏ thủ lĩnh, chỉ ít cốt khí không kém. Từ Ngôn âm thầm gật gật đầu. Đừng xem cái kia Thường Tân chỉ có chút cơ tu vi, Từ Ngôn cũng không có nửa phần xem thường. Này loại hiểu đại nghĩa người không nhiều, ở Thiên Nam đều hết sức hiếm thấy. Không nghĩ tới vừa đến Thiên Bắc liền gặp phải một vị. Tụ tập ở dài người trên đường phố đám, ở Thường Tân phân công bên dưới dần dần tản đi. 10 xe từ Mục Thảo vận chuyển về nhà kho. Cái kia cơ chi hán tử càng là đánh ngựa như bay khỏi mở ra thôn trấn, chạy tới gần tới một chỗ thôn xóm, mở khách sạn nữ nhân lôi kéo nhi tử đi trở về. Đi qua Từ Ngôn bên người thời điểm, gọi là Đại Vũ bé trai còn đang cố chấp hỏi thăm. Mẹ, cha nhất định lạc đường. Chúng ta đi tìm hắn có được hay không? Có được hay không? Cha ngươi sẽ không trở về. Oa nhi nghe lời. Chúng ta trang trí một tòa bàn thờ, cho hắn đưa chút ăn uống. Trên Hoàng Tuyền Lộ, đi được mệt mỏi cũng có thể ăn một miếng cơm nước. Hoàng Tuyền Lộ, ta nghe hàng xóm thím đã nói, chết người mới sẽ đi Hoàng Tuyền Lộ. Cha ta sẽ không chết. Hắn là Bách Lý Trấn dũng cảm nhất người. Hắn là dũng cảm người. Cái kia chút ra ngoài hái thuốc đều là dũng cảm người. Đại Vũ tương lai cũng vậy. Ta hiện tại chính là, ta không sợ, ta muốn đi tìm cha. Nghe được tiếng la của ta là hắn có thể tìm tới đường về nhà. Mẹ con trong đó tự thoại, Từ Ngôn nghe được rõ rõ ràng ràng. Hai người đã đi vào khách sạn. Đang khi nói chuyện, cái kia gọi là Đại Vũ hài đồng nhưng tránh thoát mở chính mẫu thân chạy ra. Ta đi tìm cha. Ai nha, người buông. Vừa chạy ra cửa khẩu, Đại Vũ chỉ có thể đạp loạn chân nhỏ đây. Càng là bị người một cái nâng lên, một tháng bao nhiêu tiền đồng ở trọ đều toán không rõ. Đại Vũ, người xác định chính mình không biết lạc đường? Nhấc theo bé trai, Từ Ngôn cười nói, đừng cùng cha ngươi giống như lạc đường không tìm về được. Ta sẽ không lạc đường. Ta là nam tử Hán. Bé trai tay đào chân đạp, trừng mắt mắt to hô. Tuy rằng mơ hồ biết được cha mình thật giống gặp nạn, hắn nhưng cùng những hài đồng khác không giống nhau lắm. Không khóc đừng nháo, mà là nhất định phải chính mình đi tìm. Cửa như thế nháo trò, nữ nhân từ lâu đuổi tới. Nhìn thấy nhi tử bị Từ Ngôn nắm lấy, nàng mới thở dài một hơi. Nói, đa tạ khách quan ngăn cản Đại Vũ, ta đây liền lĩnh hắn trở lại, ta không quay về, cha nhất định không chết, ta muốn đi tìm hắn. Bé trai lại vô cùng quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, há mồm cắn Từ Ngôn cánh tay. Tiểu hài tử hàm răng không coi là sắc bén, thế nhưng miệng vừa hạ xuống cũng biết chừa lại một cái dấu răng, đặc biệt là cậu bé, cắn ra huyết đều có khả năng. Nhìn thấy nhi tử rối rắm, nữ nhân sầm mặt lại liền muốn đem nắm về răn dạy một phen. không chờ nàng đưa tay, chỉ nghe vị kia trẻ tuổi khách quan một trận cười to. Miệng khá tốt mà, nếu như ngươi có thể kiên trì một phút không hé miệng, ta giúp ngươi đi tìm cha ngươi. Đang khi nói chuyện, Từ Ngôn giơ cánh tay nhanh chân đi hướng về Thường Tân. Bé trai cứ như vậy treo ở cánh tay của hắn trên, nhe răng trợn mắt không chịu há mồm, còn không cắn nổi nhân ra mày may, xem ra hết sức buồn cười. Khách sạn nữ nhân vốn định bắt về con của chính mình, không nghĩ tới bị người ta mang đi. Nhìn thấy đối phương hướng đi Thường Tân phương hướng, nàng mới không có đuổi theo. Chờ ở cửa khách sạn, ánh mắt biến ảo liên tục, trong lòng càng là dâng lên một tia liền bản thân nàng đều không thể tin được hy vọng. Bách Lý Trấn mỗi tháng đều có không ít người ra ngoài hái thuốc, chuyến đi này đều sẽ có người chết ở bên ngoài, không phải rơi vào đầm lầy, chính là bị yêu thú tha đi, có thể nhất thời còn không chết được, thế nhưng lại cũng không cứu lại được. Cái kia mặc áo gấm, hết sức trẻ tuổi ở trọ thanh niên, để lòng của phụ nữ đầu dâng lên một tia nho nhỏ hy vọng. Phần này hy vọng nàng không thể tin được, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì một khi hy vọng phá diệt, nàng sẽ một lần nữa lĩnh hội một phen để tang chồng tuyệt vọng. Thường huynh hữu lễ, tại hạ Từ Ngôn. Từ Ngôn ôm quyền nở nụ cười, trên cánh tay treo bé trai thật giống không tồn tại, giống như Thường Tân đã phân công xong cái khác tráng hán, hắn cũng chuẩn bị tiếp theo xe ngựa đi kho hàng thu xếp ổn thỏa những này quý trọng linh thảo. Không đợi đi đây, nhìn thấy khách sạn ngoài cửa người thanh niên kia người đi tới gần. Từ huynh đệ tốt khí lực. Thường Tân mắt nhìn đối phương trên cánh tay treo một hài tử, ôm quyền chắp tay, tư thế lại hết sức tự nhiên, chứng minh đối phương có ít nhất tiên thiên võ giả thân thủ. Hắn không tốt thất lễ, vội vàng ôm quyền đáp lễ. Từ huynh đệ là người ngoài thôn đi, trong trấn có chút việc vặt, để cho ngươi cười chê rồi. Thường Tân cười khổ một tiếng, trước tiên giải thích một câu, mỗi nhà đều có khó xử riêng, cái gì bị chê cười không bị chê cười. Từ Ngôn giơ tay lên một cái, liếc nhìn như cũ cắn hắn cánh tay bé trai Đại Vũ, nói, Thường huynh có biết này trẻ em cha ở nơi nào, là bị đánh chết tại chỗ, vẫn là lâm vào cái gì hiểm địa? Dương Lực huynh đệ không cẩn thận lâm vào trong rừng vũng bùn, bị một đầu lam thủy đỉa cuốn lấy, liền như vậy vây chết ở vũng bùn trong đó. Đó là một ngày trước chuyện, hiện tại phỏng chừng đã mất mạng. Thường Tân than khổ một tiếng, nói, bị lam thủy đỉa cuốn lấy, chúng ta không thể ra sức, căn bản không cứu lại được, phỏng chừng mất mạng. Từ Ngôn có vẻ hơi tò mò nói rằng, nói như vậy, Đại Vũ cha hắn có thể còn sống đi. Lam thủy đỉa lại là cái thứ gì đây? Một loại to lớn đỉa yêu vật, chiều cao nửa trượng có thừa, nghỉ lại ở rừng rậm vũng bùn bên trong, có thể bắn ra vũng bùn bắt giết con mồi. Thường Tân vẫn chưa ẩn giấu, như thực chất giới thiệu, lam thủy đỉa bắt được con mồi sau khi chỉ có thể hấp kỳ huyết dịch, không biết nuốt ăn. Hơn nữa làm con đĩa con mồi không biết cho phép cái khác đồng loại tiếp cận. Một cái to lớn hán tử, chừng một ngày cũng sẽ bị hút khô cả người tinh huyết. Dương Lực huynh đệ là ở một ngày trước gặp nạn, hiện tại mặc dù không chết, cũng không cứu, thì ra là như vậy. Từ Ngôn gật đầu nói, cứu không cứu lại được, vừa nhìn liền biết, Thường huynh có thể hay không nhớ chỗ kia vũng bùn. Đương nhiên nhớ, nhưng là đường xá quá xa, khoảng chừng ở 300 dặm ở ngoài, khoái mã cũng phải gần nửa ngày. Thường Tân lúc này lờ mờ nhận ra được đối diện người thanh niên e sợ không quá đơn giản, bởi vì đối phương cái kia loại nghe nói yêu vật lam thủy đỉa sau khi không thay đổi chút nào vẻ mặt. 300 dặm không xa, rất nhanh sẽ đến, Thường huynh, chúng ta đi thôi. Đang khi nói chuyện, một bức tranh quyển trải rộng ra, Từ Ngôn nhấc theo Dương Đại Vũ nhảy lên, quay về bé trai cười nói, vẫn đúng là cắn một phút, miệng tốt, thúc thúc nói lời giữ lời, vậy thì dẫn ngươi đi tìm cha ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,